Trong lúc kết hôn tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh. Hiện nay cha tôi cũng không mở công ty. Sau này tôi cũng không nhờ anh giúp đỡ nữa. Vì mẹ anh mà công việc tôi cũng mất. Các người còn muốn như thế nào nữa đây? Lẽ nào nhà họ Trương các người cứ như vậy một tay che trời? Trong tỉnh Hải Uy này không còn luật pháp nữa hay sao? Hiện giờ anh còn không bỏ qua cho tôi. Lẽ nào còn muốn ép chết tôi? Nói đến đây, Diệp Như Vân không nhịn được mà chảy nước mắt. Em trai và em gái tôi vẫn còn đang đi học. Mẹ tôi lại không có công việc. Nhà họ Diệp đã đi đến bước này. Anh còn muốn như thế nào nữa? Cô ta khóc đến điềm đạm đáng yêu. Nhà họ Diệp một nhà theo lời cô ta trợn trừng mắt nhìn Bách Hợp. Bách Hợp chán ghét nhìn cô ta. Cô Diệp, cô phải làm rõ. Công ty của ba cô mở cửa hay đóng cửa không liên quan đến tôi. Công việc của cô còn hay không cũng không liên quan đến tôi. Hiện tại lời của Diệp Như Vân hình như mang ý rằng tất cả đều do Bách Hợp hại vậy. Mặc dù chuyện cô ta mất việc Bách Hợp không biết, nhưng nay biết rồi cũng không cảm thấy Bách Lan làm gì sai. Hơn nữa, công việc của cô vốn dĩ là mẹ tôi giúp cô tìm. Bây giờ mất rồi cũng là chuyện rất bình thường đi. Cô ra ngoài không mang thuốc sao? Đừng có thấy người là cắn loạn lên như chó điên vậy. Cô phải biết, nếu như không có tôi, 2 năm trước nhà họ Diệp các người đã rơi vào tình trạng này rồi. 2 năm trước công ty của ba cô đã không tốt. Nếu như không phải cô bán thân trả nợ, nhà họ Diệp của cô sớm đã hết đường để đi rồi. Ép chết cô sống hay chết không liên quan đến tôi. Muốn ly hôn cũng dễ thôi. Lúc đầu nợ tôi bao nhiêu tiền, hiện nay mang cả vốn lẫn lời trả cho tôi. Lúc đầu thay ba cô trả nợ, tôi trước giờ chưa từng động một ngón tay vào cô. Vậy thì 600 vạn lúc đầu cô vay tôi phải trả cả vốn lẫn lãi. Công việc ở đài truyền hình mà mẹ tôi tìm cho cô đã tiêu hết không ít tiền tài và nhân lực. Hiện giờ công việc mất rồi, nhưng cô đã từng làm qua. 2 năm qua cô cũng đã nhận lương. Tất cả những gì mà mẹ tôi bỏ ra cho cô thì cô đều phải trả lại cho mẹ tôi. Bách Hợp dừng một chút, thấy bộ dáng có chút ngu ngơ của Diệp Như Vân, lại nói tiếp. Mặt khác trong 2 năm này đồ cô ăn cô uống cô mặc cùng với tiền nhà cô cũng phải trả tiền. Hơn nữa những năm gần đây công ty cha cô tìm cha mẹ tôi cầu giúp đỡ không ít lần. Cô đã muốn ly hôn. Những chuyện này cũng phải tính rõ ràng. Cô trộm thẻ tín dụng của tôi đi bao nuôi Trương Thiên Thành. Tổng cộng 160 vạn. Tổng cộng 2 năm qua em trai và em gái của cô tiêu của tôi 40 vạn. Những hóa đơn này tôi sẽ tính ra rồi giao đến tận tay cô. Nếu như không có vấn đề, một khi tiền đến tay tôi, đương nhiên tôi sẽ ký tên ly hôn. Nghe được khoản sổ sách mà Bách Hợp tính toán, không chỉ là Diệp Như Vân, những người còn lại của Diệp gia đều sợ ngây người. Diệp Như Vân có chút không tin. Tôi thừa nhận tôi dùng thẻ tín dụng của anh. Thế nhưng ở đâu có nhiều như vậy? Lần trước em trai em gái của cô dùng thẻ ngân hàng của tôi thiếu 40 vạn, cô còn để lại tờ giấy nói sẽ trả. Không phải cô sẽ không nhận chứ? Lúc trước Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đi tìm Diệp Như Vân thật phiền toái. Lúc ấy Diệp Như Vân tự cho là thanh cao không muốn gặp mặt Bách Hợp. Bởi vậy chỉ trả 2 tấm thẻ ngân hàng còn không thèm tự mình tới. Ngược lại còn cho người gửi trở về. Mặt khác còn gửi cùng một tờ giấy. Hiện tại muốn trốn nợ cũng không được. Hơn nữa lúc công ty của cha cô cần dùng tiền, mẹ của tôi đều chuyển khoản qua. Những cái này đều có ghi chép. Về phần cô đã muốn ly hôn rồi. Nửa tháng trước, còn muốn lừa gạt của mẹ tôi 5.000 vạn. Suýt nữa cô đã lừa được. Cô sẽ không phải là ác ý muốn vơ vét của cải chứ? Thuận miệng đem nợ nần mình nhớ rõ nói ra. Bách Hợp thấy sắc mặt Diệp Vân như có chút tái nhợt. Người nhà họ Diệp hiển nhiên không ngờ điểm này. Trong lúc nhất thời đều có chút bối rối. Hết chương.